để người nhà mang cô ấy đi. Người ta còn nói đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net